Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Zombie biên bức. Canh 4. Zombie biên bức. Lúc trước Trương Phàm đang nhìn tư liệu thời điểm xem qua. Zombie biên bức nhóm, tuy chỉ có thể coi là một cấp quái vật, nhưng thắng tại số lượng nhiều. Mỗi một đám đều chí ít có hơn 1.000. Biên bức lúc phi hành thanh âm vốn là cực tiểu, mà zombie biên bức lúc phi hành lại càng là gần như không âm thanh âm. Thường thường vô thanh vô tức liền rơi xuống nhân loại trên người cắn lên một ngụm. Coi như là 10 cấp chuẩn võ giả, gặp được zombie biên bức cũng rất đau đầu. Bây giờ nhìn đến nhiều như vậy biên bức zombie, Trương Phàm tự nhiên là để cho các học sinh lập tức bí mật. Hắn đương nhiên cũng không thể chính diện cứng rắn, đi theo các học sinh một chỗ hướng về dưới núi chạy đi. Rất nhanh chạy tiến trong rừng rậm, đều tự tìm cây cối trốn. Trương Phàm thấy các học sinh cả đám đều trốn được rồi, lúc này mới hơi hơi thả tâm. Bất quá hắn lông mày còn là chặt chẽ địa vặn lại. Lần thứ nhất từ phòng thí nghiệm sau khi đi ra, tuy gặp được một ít zombie cùng quái vật, nhưng cũng chỉ là cấp 1 đến cấp 3. Về phần zombie biên bức loại này chỉ có ở bên trong thâm sơn mới sẽ xuất hiện quái vật. Là một lần cũng không có đụng phải. Lần này mình mang đệ tử xuất ra, lại gặp được nhiều như vậy 6 cấp zombie. Cái gì zombie chó, zombie ngựa, thậm chí là zombie biên bức đều ra. Điều này thật sự là quá mức kỳ hoặc. Đang tại trong lòng suy nghĩ, kia zombie đàn biên bức đã bay đến bọn họ thụ lâm trên không. Hơn nữa những cái này zombie đàn biên bức gần như không chần chờ chút nào, trực tiếp liền hướng lấy hắn và các học sinh tránh né địa phương phi hạ xuống. Trương Phàm thấy chút, nhất thời trong lòng kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều. Trương Phàm thanh âm cực độ lãnh tĩnh, rồi lại tràn đầy không để cho nghi vấn. Ta đi dẫn đi chúng, Chư Cát Tịnh, đều ta dẫn đi, người mang những người khác rút lui đến địa phương an toàn đều ta. Nếu như ta trong nửa giờ chưa có trở về, thì không muốn đợi thêm ta, người liền dẫn bọn hắn hồi khu vực an toàn. Một đám các học sinh nghe xong, mỗi một cái đều là sững sờ. Vương Đông cái mũi đau xót. Lão sư, Viên đại thiếu kiên định nói. Lão sư, chúng ta cùng với ngươi. Cao đại thiếu nói, lão sư, vừa rồi ngươi đã vì chúng ta liều một lần. Lần này tuyệt đối không thể để cho một mình ngươi lại đi. Văn đại thiếu cùng Quách đại thiếu còn muốn lên tiếng, Trương Phàm lại mãnh liệt quay đầu lại, chừng của bọn hắn, bọn họ từng cái một tất cả đều ngậm miệng, không dám nói nữa một câu. Cút! Trương Phàm trong ánh mắt tràn đầy ngoan lệ vẻ, như muốn giết người gào thét lên tiếng. Sở hữu đệ tử đều là trong lòng run lên, này để cho bọn họ nhịn không được nhớ tới vừa rồi lão sư giết đi nhiều như vậy zombie ngựa cùng. Zombie đều mặt không đổi sắc cảnh tượng. Trương Phàm không nói gì thêm, vừa tung người thi triển nhập môn cấp tiến bộ, hướng về thụ lâm chỗ sâu trong nhảy lên. Những biên bức đó lợi dụng sóng siêu âm phát hiện có người nhảy lên xuất, từng tái một đồng thời hướng về Trương Phàm đuổi theo, giống như là một đại đám mây đen hướng về Trương Phàm đuổi theo. Đều Trương Phàm mang theo biên bức đi xa, Chư Cát Tịnh đối với những học sinh kia kêu lên, đi, muốn đi ngươi đi, ta không đi, ta cũng không đi. Tứ đại danh thiếu nhau nhau nói. Vương Đông tuy không nói gì thêm, nhưng trong mắt của hắn ánh mắt kiên định đã biểu lộ hết thảy. Chư Cát Tịnh âm thanh lạnh lùng nói, đây là lão sư mệnh lệnh, các người chẳng lẽ muốn cãi lời sao? Những người khác đều là một hồi im lặng. Lão sư để cho chúng ta đi an toàn địa phương chờ hắn. Hắn thoát khỏi những biên bức đó, tự nhiên sẽ hồi tới tìm chúng ta. Chư Cát Tịnh thanh âm hiền phải vô cùng lãnh tĩnh. Hắn bạt đao chảm cũng sắp tiếp cận đại thành, người cũng bởi vậy trở nên càng lãnh tĩnh. Thế nhưng là lão sư làm sao tìm được chúng ta? Vương Đông hỏi. Chư Cát Tịnh hồi đáp. Nano đồng hồ đã cùng nhiều chức năng của chúng ta đồng hồ xây dựng liên hệ. Lão sư có thể nhẹ nhõm tìm đến chúng ta. Những người khác nghe xong, lúc này mới hơi hơi thả tâm, nhào nhào cầm lấy lúc trước tìm được mũ giáp, đi theo Chư Cát Tịnh một chỗ, nhanh chóng mà lại không tiếng động về phía lấy bước đi. Lại nói Trương Phàm mang theo những biên bước đó, không ngừng hướng chỗ rừng sâu chạy đi. Hắn tiến bộ mặc dù nhanh, nhưng theo hắn thể năng hạ thấp, tốc độ cũng chậm lại, mà những biên bước đó số lượng quá nhiều. Hắn tránh thoát này, tiếp theo lại đuổi theo. Điều này làm cho hắn mệt mỏi ứng phó. Khai Sơn quyền tuy lợi hại, một quyền đánh ra, có thể đem vài chục trích biên bước đánh thành thịt vụn. Nhưng biên bước ngàn vạn, một quyền này đánh ra chẳng qua là như muối bỏ biển. Hơn nữa một khi quay đầu lại đánh ra một quyền, tất nhiên ảnh hưởng tốc độ. Đằng sau ngàn vạn biên bước sử dụng nhào lên, cho nên đánh ra mấy quyền, Trương Phàm là cũng không dám có đánh, chỉ có thể quay đầu mất mạng chạy trốn nhảy lên. Ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau, trên người hắn đã bị cắn hơn 20 cái huyết lỗ thủng. Bất quá những cái này biên bước cắn được hắn, hắn cũng không có cảm giác được như bị zombie cắn được cái loại kia băng lãnh cảm giác. Ngược lại cảm thấy trong cơ thể huyết dịch có chút giống muốn sôi trào đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Trương Phàm trong nội tâm rùng mình. Trước kia bị zombie cắn được, liền chẳng qua là cảm thấy đau nhức. Huyết dịch tựa hồ hội thay đổi lạnh. Trừ đó ra, hắn cũng không có cái khác cảm giác. Chung quy trong cơ thể hắn cũng có virus. Tự nhiên không sợ zombie virus bị nhiễm. Nhưng lần này bị này zombie biên bước cắn được, huyết dịch như thế nào có cảm giác muốn sôi trào cảm giác. Cảm giác toàn thân khô nóng, tựa hồ cả người bất cứ lúc nào cũng là đều muốn nổ bung đồng dạng. Kỳ quái, hắn liền nhìn nhiều zombie biên bước vài lần. Này vừa nhìn, liền phát hiện điểm đáng ngờ. Những cái này zombie biên bước đều là một cấp quái vật. Theo lý thuyết bị zombie virus bị nhiễm một cấp quái vật. Trên cơ bản đều là trên người rách dưới. Có xương cốt đã đoạn. Có đầu nghiêng. Chỉ có chờ cấp càng ngày càng cao. Theo tự lành năng lực xuất hiện cùng tăng cường. Zombie cùng quái vật thân thể mới có thể càng ngày càng hoàn chỉnh. Ví dụ như 6 cấp zombie. Thân thể không sai biệt lắm đã giống như người bình thường. Nhưng những cái này zombie biên bước đẳng cấp tuy thấp, từng cái một thân thể lại vô cùng hoàn chỉnh, không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Còn có những cái này zombie biên bước cắn được chính mình. Thân thể truyền đến cái loại kia nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Liên nghĩ tới những thứ này, Trương Phàm đột nhiên ý thức được, không phải là zombie biên bước, ngoặc kép, không phải là zombie biên bước. Này sẽ là cái gì? Đang tại Trương Phàm suy nghĩ thời điểm, phía trước thụ lâm đã tiêu thất, một mảnh đất trống xuất hiện ở trước mắt, trên đất trống đã không còn cây cối vật che chắn, những biên bước đó nhất thời đem Trương Phàm bao bọc lại. Vây có cực kỳ chặt chẽ, Trương Phàm chỉ cảm thấy trên đầu, trên tay, trên mặt, bị vô số biên bước cắn xé lấy. Hắn gần như không có bất kỳ sức phản kháng, chỉ có thể hai chân liều mạng chạy trốn, nhìn không đến phương hướng, nhìn không đến bất kỳ tình cảnh. Hắn cứ như vậy chịu đựng trên người không ngừng truyền đến đau đớn. Cao một cước thấp một cước, về phía trước chạy như điên, vốn tưởng rằng chỉ sợ cũng như vậy đã xong. Một đoạn thời khác, hắn đột nhiên dưới chân chợt nhẹ. Cả người nhất thời cực nhanh hướng phía dưới rơi xuống, biên bước xung quanh nhưng trong nháy mắt biến mất, bên tai chỉ truyền tới vù vù phong vang rồi. Hắn mở mắt mọi nơi vừa nhìn, này mới phát hiện nguyên lai chính mình chạy ra vách núi. Đang ở dưới hướng cực nhanh rơi xuống, đỉnh đầu những biên bước đó nhóm hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình đột nhiên rơi xuống. Chúng sửng sốt một chút. lại hướng về chính mình truy đuổi hạ xuống. Vô luận là bị biên bức truy đuổi, còn là rơi xuống, đều chỉ có một kết quả. Chết, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.